Bất Diệt Long Đế, chương 237, Bạch Hồ Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly thời khắc này thật là tại phi thường mấu chốt, thời khắc hắn ngủ một giấc đã trải qua rồi toàn lực rèn đúc hồn đàm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thần hải bên trong huyền lực liên tục không ngừng triệu tập, dựa theo Thiên Đà Tử dạy hắn phương pháp, ngay tại linh hồn bên trong ngưng tạo một cái đầm. Cái này đầm không lớn, nhưng cần thời gian cùng huyền lực lại rất nhiều, hồn đàm không phải đơn giản ngưng tạo, không thể tính sai một bước, nếu không linh hồn sẽ trực tiếp nổ tung. Hoặc là chết đi, hoặc là biến thành người thực vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại lượng huyền lực tiến vào trong đầu phía dưới ngưng tụ áp xúc. Loại này áp xúc so huyền kình càng khủng bố hơn, 100 tia huyền lực chỉ có thể áp xúc ngưng tụ thành một tia thể tích. Đồng thời còn muốn chậm rãi ôn dưỡng dung hợp linh hồn tơ vàng, không thể ra cái gì sai lầm, linh hồn tơ vàng vừa đứt đầu óc đoán chừng liền sẽ thiếu một gân. Lục Ly nuốt thánh hồn đan, giờ phút này đan dược dược lực bao phủ sở hữu linh hồn tơ vàng, cam đoan sẽ không đứt gãy, trình độ lớn nhất bảo vệ linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồn đàm cần ngưng tạo thành 3 cái ngón tay lớn như vậy, hiện tại Lục Ly đã ngưng tạo ra được 1/3. Linh hồn tơ vàng cũng có bộ phận bị dung hợp, có thánh hồn đan cùng các loại đan dược phụ trợ, ngưng tạo rất thuận lợi. Giống như thất trưởng lão đưa tin cho Liễu Di cưỡng ép đem Lục Ly đánh thức, hắn đem thất bại trong gang tấc. Thần Kiều đoán chừng cũng sẽ sụp đổ, nhiều như vậy đan dược lãng phí không nói, hắn đều có thể bị làm bị thương linh hồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trưởng lão cuối cùng vẫn đưa tin, bất quá thất trưởng lão thông báo Liễu Di nói, bọn hắn hồi. Sẽ, tận lực kéo dài thời gian, thực sự kéo không nổi nữa hồi. Sẽ, phóng thích đạn tín hiệu, đến lúc đó để Liễu Di cưỡng ép đánh thức Lục Ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sở dĩ muốn đánh thức Lục Ly, là Lục Ly lời nhắn nhủ. Thất trưởng lão cùng Liễu Di đối với Lục Ly hiện tại có loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái, tựa hồ có Lục Ly tại, vấn đề nan giải gì đều có thể xử lý, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần e ngại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 cái hồ phì đội, hết thảy hơn 10 đầu chiến thuyền, trên vạn người tại lúc tờ mờ sáng lặng yên hướng huyết sát đảo vào. Nếu như nói đám người này là tới làm khách, sợ là đồ đần đều không tin tưởng. Thất trưởng lão nghĩ nghĩ quyết định kéo dài thời gian, hắn phân biệt phái người đi 3 đội hồ phì muốn đăng lục đổ bộ địa phương, cắm lên cờ trắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại sắc trời liền muốn tảng sáng thời điểm, hơn 10 đầu chiến thuyền phân biệt cập bờ, đều thấy được cờ trắng, thấy được 3 cái huyết sát đảo người mang tin tức. 3 cái người mang tin tức nơm nớp lo sợ đem thất trưởng lão tin đưa đi lên, thất trưởng lão đại biểu Lục Ly yêu cầu hòa đàm. Chỉ cần không công kích huyết sát đảo có thể phân biệt cho tam phương 1000 vạn huyền tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam phương thế lực thoáng cái có cân nhắc, giống như không khai chiến liền có thể đạt được huyền tinh, ai cũng không muốn khai chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói lấy được 1000 vạn huyền tinh về sau, khai chiến nữa cũng không muộn a, người tham lam là mãi mãi cũng vô pháp hạn mức cao nhất. Tam phương lĩnh lập tức phái người truyền tin, vừa lấy giá 8000 vạn huyền tinh, hai bên ra giá 5000 vạn huyền tinh, nghĩ trước kiếm bộn lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thất trưởng lão đương nhiên sẽ không cho một viên huyền tinh, hắn muốn là kéo dài thời gian. Hắn đã chờ một lát, để người mang tin tức đi cò kè mặc cả, huyết sát đảo bên này đem giá cả mang lên 2000 vạn. Tam phương thế lực thoáng cái tâm động, huyết sát đảo quả nhiên có tiền, thoáng cái tựu tăng giá 1000 vạn. Cái này tam phương thế lực thật là hồ phỉ, bất quá không phải thiên đảo hồ Tây Bắc Biên, có thể xuất hiện tại cái này tự nhiên là có người mời bọn họ tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục cò kè mặc cả tam phương thế lực đều giảm giá 1000 vạn, sau đó trông mong chờ lấy huyết sát đảo bên kia trả giá. Giống như huyết sát đảo tăng giá nữa 1000 vạn, đoán chừng tam phương thế lực hồi. Sẽ, trước ngừng chiến, chờ cái này 3000 vạn huyền tinh tới tay lại nói. Nhưng mà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này thất trưởng lão lại không trả giá, người mang tin tức cũng chưa từng xuất hiện, trọn vẹn mài một canh giờ chờ đến mặt trời lên cao, tam phương thế lực cũng chờ đến không kiên nhẫn về sau, huyết sát đảo người mang tin tức mới ra ngoài. Huyết sát đảo nhiều nhất nguyện ý ra giá 3000 vạn, mà lại cái này 3000 vạn huyền tinh còn cần nửa ngày thời gian mới có thể đưa cho tam phương. Bởi vì bọn hắn không có nhiều như vậy có sẵn huyền tinh, cần phải đi thiên ngục thương hội lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thành giao, nửa ngày thời gian không tính là gì, dù sao trời đã sáng, bọn hắn cũng đánh lén không thành. Lần này phía sau Kim Chủ mời bọn họ tới là cho huyết sát đảo một bài học thu huyền tinh, sau đó giáo huấn cũng không muộn mà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Thất trưởng lão nhận được tin tức sau lập tức đại hỉ, nửa ngày thời gian Lục Ly bên kia hẳn là không sai biệt lắm a, hắn giả bộ phái người đi Lạc Thần đảo lấy huyền tinh, để ba phần thế lực an tâm chớ vội. Còn đưa ra rất nhiều linh quả đồ ăn cho ba phần thế lực võ giả trước ăn ngon uống sướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy chục chiếc chiến thuyền đem huyết sát đảo vây lại, một con muỗi cũng đừng nghĩ ra ngoài, ba phần thế lực lĩnh kiên nhẫn chờ đợi 3.000 vạn huyền tinh nhập trướng. Làm sao còn không tiến công? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rời đi huyết sát đảo hơn 10 dặm, hồ vực bên trên còn có một chiếc chiến thuyền, Hứa Diệu Dương cùng Hứa Tứ Hà ngồi tại trong khoang thuyền, hai người chậm chạp không có nghe được huyết sát đảo bên kia có động tĩnh, không nhịn được có chút buồn bực. Người tới, đi xem một chút. Hứa Tứ Hà chờ giây lát vung tay lên nói, một cái trinh sát chui vào trong hồ hướng bên kia kín đáo đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đoán chỗ không sai, Hứa gia lần này xác thực mang theo thượng phương bảo kiếm bí mật mưu đồ hành động lần này, Yên phu nhân ám chỉ Hứa Trần gõ thoáng cái Lục Ly, để Lục Ly giống như nàng cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Diệu Dương đoạn thời gian trước bị Lục Ly ném vào trong hồ, Hứa Trần cảm giác trên mặt tối tăm, đã Yên phu nhân truyền đạt ý tứ, hắn tự nhiên cũng nghĩ để Lục Ly ăn một chút đau khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn để Lục Ly biết Thiên Đảo Hồ Tây Bắc Biên là hắn Hứa Trần địa bàn, mà không phải Lục Ly địa bàn. Hồ phì cái đồ chơi này, kỳ thật đều là bọn hắn những bá chủ này bọn họ bỏ mặc xuống hình thành sản phẩm. Nhiều khi bọn hắn không tiện ra mặt thời điểm, liền cần hồ phì ra mặt. Nếu không bằng vào Hứa Trần thủ đoạn, Hắc Ma Quân sớm đã bị tàn sát sạch sẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này tới hồ phì toàn bộ đều là các đại gia tộc khống chế, Yên phu nhân phân biệt truyền lời. Toàn bộ Thiên Đảo Hồ mặt phía Bắc Hồ Phì lập tức tụ tập tới nơi này, chỉ để lại Lục Ly một bài học. Kỳ thật còn có một cái mục đích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch gia một mực đối với đi theo Lục Ly cường giả bí ẩn cảm thấy rất hứng thú, lần này phái rất nhiều đỉnh cấp trinh sát tại phụ cận ẩn núp. Muốn nhìn một chút cái kia tại Thiên Vũ Quốc giúp Lục Ly cường giả bí ẩn có thể hay không xuất hiện, muốn làm tinh tường cái này cường giả bí ẩn thân phận. Ngu xuẩn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các loại, chờ. Hứa gia trinh sát đem tình báo dò xét sau khi trở về, Hứa Tứ Hà chửi ầm lên, đây là rõ ràng đang trì hoãn thời gian. Lục Ly tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, coi như thỏa hiệp cũng sẽ không hướng những này hồ phì thỏa hiệp. Hứa Diệu Dương rất thông minh, thoáng cái liền muốn minh bạch, lập tức phẫn nộ quát. Đưa tin cho Bạch Hồ Tử bọn hắn, lập tức tiến công, huyết sát đảo đang trì hoãn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trinh sát đi đưa tin, nhưng một lát sau đáp lời, lại đem Hứa Diệu Dương cùng Hứa Tứ Hà chọc giận gần chết. Ba cái hồ phì quân đoàn căn bản không nghe bọn hắn hiệu lệnh, kiếm cớ từ chối. Cái này ba cái hồ phì quân đoàn là từ bên ngoài mời tới, cùng Hứa gia không có quan hệ. Đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hứa Diệu Dương nổi giận, để cho người ta khống chế chiến thuyền hướng tiền phương chạy mà đi. Hắn mặc dù không biết Lục Ly vì sao muốn kéo dài thời gian, nhưng khẳng định lại có quỷ kế. Hắn chỉ có dùng Hứa gia đại công tử cùng thân phận đi áp thoáng cái, lại thêm Hứa Tứ Hà tại cái này, những cái kia hồ phỉ làm sao cũng phải có chỗ cố kỵ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người đều ngụy trang thoáng cái, loại chuyện này không thể quang minh chính đại ra mặt. Chiến thuyền đã tới huyết sát đảo phụ cận, hai người lặng yên tiến vào một chiếc xa hoa trong chiến xa, gặp được một cái Bạch Hồ Tử khôi ngô đại hán, cái này ba nhóm hồ phỉ bên trong tối cường một người, Bạch Hồ Tử. Hứa gia đại thiếu cùng nhị trưởng lão tới, Bạch Hồ Tử không có cách nào kiếm cớ từ chối. Lần này tới phía trước mặt người bàn giao muốn nghe Hứa gia, Bạch Hồ Tử chỉ có thể hạ lệnh bắt đầu cường công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng phong thổi trống trận lôi, đại chiến lần nữa mở ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.